Chương 2533 tối cường thăng cấp hệ thống. Sát ý bão táp. Trái tim chảy máu, rất đau, không cách nào miêu tả đi ra đau. Hơn nữa, Dịch Hữu Dung trên mặt còn muốn mang theo thân mật mỉm cười. Triệu Hải Thiên hơi sững sờ, hắn tâm thần dập dờn, nhưng là hắn chú ý tới Dịch Hữu Dung ánh mắt, hắn hai mắt lập tức một nanh, khanh khách. Hàm răng cắn nhẹ nhàng nổ vang, hắn không phải người ngu, hắn có thể thấy Dịch Hữu Dung trong mắt thống khổ. Ngay vào lúc này, Tiểu Điệp nhìn thấy Dịch Hữu Dung, lập tức nói, để có Dung tỷ tỷ, nhanh lên một chút đến à, A Long đến rồi, hì hì. Hắn rốt cục chạy tới. Giờ khắc này to con, khỉ ốm đã vây quanh ở Long Phi bên người, lão đại, ngươi rốt cục đến rồi. Chúng ta đều sợ ngươi cản không tới đây. Ha ha ha. Lão đại, ta quá nhớ ngươi. Long Phi nhìn bọn họ bên hông ánh sáng, rất hiển nhiên, bọn họ cũng tiến vào Lăng Thiên các thiên tài xếp hạng phổ, hơn nữa xếp hạng đều không thấp, nói, kệ ta cũng nhớ các ngươi. Lúc này, Long Phi dương mắt nhìn về phía Dịch Hữu Dung, nhìn Dịch Hữu Dung kéo Triệu Hải Thiên, hắn tâm căng thẳng, 3 tháng không gặp hiện tại nhìn thấy, hắn phát hiện mình càng thêm tưởng niệm, cái cảm giác này nói không được. Long Phi nhanh chân đi đến tiến lên, Triệu Hải Thiên bên người hai tên thủ vệ lập tức tiến lên, tần tần hét ra một tiếng, ê lui lại. Long Phi hơi dừng lại một chút, Triệu Hải Thiên nhàn nhạt nói, ê lui ra. Hai tên thị vệ lập tức thối hậu, bảo tồn tình trạng báo động, Long Phi trực tiếp đi tới Dịch Hữu Dung trước, nói, gây có vẻ mặt, ta đến rồi. Dịch Hữu Dung mặt không hề cảm xúc, nói, Io. Có chút lạnh lẽo, chuyện của tôi chấm trái tim đen oám Việt Nam, Long Phi cũng không thèm để ý, trực tiếp kéo Dịch Hữu Dung tay, nói, hãy đi theo ta, không người nào có thể buộc ngươi làm chuyện ngươi không muốn làm. Nói xong, Long Phi lôi kéo Dịch Hữu Dung liền muốn đi, nhưng là hắn không có kéo động, Dịch Hữu Dung không nhúc nhích, thậm chí ở chống cự, trực tiếp đánh ra tay của chính mình, đổi thành hai tay kéo lại Triệu Hải Thiên cánh tay. Lãnh băng băng nói rằng, rồi không có ai buộc ta làm bất cứ chuyện gì, ngươi đi thôi. Long Phi sững sờ, nhìn Dịch Hữu Dung nói, để ta hiện tại có năng lực bảo vệ ngươi, ta thề với trời, không người nào có thể buộc ngươi. Dịch Hữu Dung bên mặt hướng về một bên, không nhìn tới Long Phi bởi vì nàng so với Long Phi rõ ràng hơn sư phụ mình tu vị, nàng càng thêm rõ ràng Triệu gia thực lực Triệu Vô Cực. Triệu Sùng Sơn. Chân võ đại lục trên cường giả tối đỉnh, không người nào có thể địch. Nàng cùng Long Phi đi, này sẽ chỉ là làm hại tử Long bay, Long Phi vội vã nói, kệ có vẻ mặt, không chờ hắn nói xong, Triệu Hải Thiên cười lạnh một tiếng, nói, người vẻ mặt em gái không muốn cùng ngươi đi, ngươi không hề nghe rõ sao. Long Phi hai mắt nhìn về phía Triệu Hải Thiên, liếc mắt một cái, cũng không có lại liếc mắt nhìn, nói, kệ có vẻ mặt, ngươi tin tưởng ta, không chờ Long Phi nói xong, Triệu Hải Thiên lần thứ hai ngắt lời nói, kệ tiểu tử, nghe không hiểu tiếng người đúng không? Nàng hiện tại là vị hôn thê của ta, ngày mai quá sau nàng chính là ta thái tử phi, ngươi còn dám quấy rầy nàng, ta sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn. Rõ ràng. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Hải Thiên khí tức trên người bỗng nhiên hơi động y vù. Khí tức như thoát lũ, hoàng khí chồng chất, trở nên càng thêm hung mãnh lên, ngay trong nháy mắt này, Dịch Hữu Dung trực tiếp kéo Triệu Hải Thiên nói, để chúng ta đi thôi, không để ý tới hắn là được. Triệu Hải Thiên khí tức vừa thu lại, nhìn Long Phi cười lạnh một tiếng, có Dung tỷ tỷ, ngươi sao vậy? Hắn là A Long, là Long Phi à? Cái gì tình huống à? Đại tỷ đầu, ngươi sao vậy như là không quen biết lão đại như thế à? Đang làm cái gì à? Tiểu Điệp, to con, khi ốm tất cả đều mộng bức, bọn họ cũng không biết tại sao Dịch Hữu Dung đột nhiên biến thành như vậy, lại như là một cái người xa lạ như thế. Đường Nhân Kiệt nhìn Dịch Hữu Dung một mặt hưng phấn, y wow, nữ thần. Nữ thần, ta nữ thần à. CMN. Lão đại, ngươi chính là tìm đến nàng sao? Ngươi sớm nói à. Một bộ hưng phấn dáng vẻ, thế nhưng. Nhìn thấy khỉ ốm, Tiểu Điệp, to con bọn họ ăn thịt người ánh mắt sau, Đường Nhân Kiệt lập tức co rụt lại, Dịch Hữu Dung nhanh chân đi không nói gì, nàng trái tim chảy máu, đau không thể thở nổi như thế, Long Phi âm thanh chìm xuống, nói, ê Dịch Hữu Dung, ta biết ngươi đang bảo vệ ta. Ngươi không tin thực lực của ta. Xác thực. Thời gian 3 tháng có thể thay đổi cái gì đây? Đối với người khác mà nói thay đổi không được. Thế nhưng. Đối với ta Long Phi tới nói, ta có thể nghịch thiên. Tiếng nói vừa dứt, Long Phi khí tức trên người bỗng nhiên một bạo, khí tức tuôn ra, nồng nặc cực kỳ, toàn bộ Lăng Thiên Các đều đầy rẫy Long Phi tản mát ra chất phát khí tức dị hơi thở thật là mạnh. Wow! Lão đại, ngươi này cũng biến thành quá mạnh mẽ chứ. A Long, khá lắm. Ba người hưng phấn. Đường Nhân Kiệt một mặt xem thường, nói, ta còn tưởng rằng các ngươi so với ta đưa tiền bảo hộ bái sớm đều biết lão đại tu vị đây, nguyên lai các ngươi không biết à. Ngay khi vừa nãy, Thần Đô Hùng Vương hai chiêu bị lão đại đánh ngã. Trâu bạo đi. Lão đại tu vi cảnh giới, không chờ hắn nói xong, Triệu Hải Thiên bỗng nhiên xoay người, nặng nề nói rằng, ngay đại thừa cửu phẩm cảnh giới. Hắn mà nói âm vừa rơi xuống, kể cả Dịch Hữu Dung ở bên trong, Tiểu Điệp, To Con, Khỉ Ốm tất cả đều bị chấn động rồi, trợn mắt ngoác mồm nhìn Long Phi. Đường Nhân Kiệt cũng giống như vậy, ê má ơi, đại thừa cửu phẩm, ta còn tưởng rằng chỉ là đại thừa sơ cấp cảnh giới đây, không nghĩ tới là cảnh giới đỉnh cao, cách xa chân võ cảnh chỉ thiếu chút nữa. Trâu bò, quá trâu bò rồi. Dịch Hữu Dung nội tâm cũng là khiếp sợ cực kỳ, ngày 3 tháng, đại thừa cửu phẩm cảnh giới, chuyện này gây nàng không cách nào muốn tượng Long Bay trải qua cái gì, chịu bao nhiêu đau khổ, thế nhưng nàng tâm vô so với cảm động, nhưng là đại thừa cửu phẩm như trước thay đổi không được cái gì. Dịch Hữu Dung sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, Long Phi mình cũng là âm thầm chấn động, hắn không nghĩ tới Triệu Hải Thiên trong nháy mắt liền biết tu vi của chính mình cảnh giới, này có thể tưởng tượng được. Hắn cảnh giới khẳng định ở mình bên trên, hơn nữa trên người hắn ánh sáng chói mắt, này không phải bốt phần sáng, mà là Lăng Thiên Các đối với hắn ước định. Như vậy tia sáng chói mắt khẳng định là ở ba vị trí đầu siêu cấp yêu nghiệt thiên tài. Dịch Hữu Dung lôi một thoáng Triệu Hải Thiên, nói, để chúng ta đi. Rất bình tĩnh, trong ánh mắt không có một tia gợn sóng, Triệu Hải Thiên nhìn Long Phi miệt thị nở nụ cười, ngày đại thừa cửu phẩm ở trong mắt ta cũng bất quá chính là một cái ra dáng một điểm đồ bỏ đi mà thôi. Rất đắc ý, có gan đấu thắng gà trống loại kia đắc ý vẻ mặt, Long Phi tay phải tần tần nắm chặt, ngày Triệu Hải Thiên đúng không? Làm càng. Thái tử tên cũng là loại người như ngươi có thể gọi. Hai tên thị vệ giận dữ, Long Phi không để ý tí nào biết, nói, kỳ giết ngươi, có vẻ mặt ngày mai cũng sẽ không dùng gả cho. Rất bình thản một câu, cũng tương tự là rất bình tĩnh một câu, Long Phi đến Thần Đô chính là đến làm sự tình, hắn không thèm để ý là ở Thiên Tông Yến Thượng làm sự tình, vẫn là trước giờ làm, nói chung, hắn đến rồi, hắn liền tuyệt đối sẽ không để Dịch Hữu Dung gả cho một cái thái giám, hiện tại nhìn thấy, vậy thì trực tiếp mở giết. Triệu Hải Thiên khóe miệng dương lên, lộ làm ra một bộ dữ tợn vẻ mặt, âm trầm cười nói, kẻ giết ta. Trong nháy mắt sát ý tỏ khắp Lăng Thiên Các mỗi một góc.